60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 232. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng gọi là đại ca, cứ gọi là anh thôi. Tô Hướng Bắc liếc mắt nhìn cậu thanh niên. Cậu đúng là không tệ, mới 28 tuổi mà đã trưởng thành như vậy. Cậu thanh niên gãi đầu, cười hiền lành. Đây là cháu gái của anh sao? Trông thật xinh xắn, đây là Trương Cường, sau này gọi là chú Cường là được. Tô Hướng Bắc giới thiệu với Cửu Nhi. Cửu Nhi gật đầu, gọi một tiếng. Chú, đi nào, sẽ dẫn cháu đi ăn ở tiệm cơm Quốc Doanh. Nghe nói hôm nay có bánh bao nhân thịt, sẽ mua vài cái mang về cho cháu. Trương Cường hào hứng nói. Sau một ngày một đêm không ăn uống gì, Tô Hướng Bắc đã đói ngấu. Anh không khách sáo, giao hết hành lý cho Trương Cường, rồi bế Cửu Nhi lên. Đến tiệm cơm Quốc Doanh, trời vẫn còn sớm, nhưng bên ngoài đã có rất nhiều người xếp hàng. Phía ngoài tiệm có một bảng thông báo bữa sáng bao gồm bánh bao nhân thịt, quẩy, sữa đậu nành và cháo kê. Chờ khoảng 3-40 phút, tiệm cuối cùng cũng mở cửa. Cửa vừa mở ra, mọi người đã chen lấn ùa vào. Tô Hướng Bắc bế Cửu Nhi, tìm một bàn ngồi xuống, còn Trương Cường thì phụ trách đi gọi đồ ăn. Anh ta gọi một suất đầy đủ bao gồm bánh bao nhân thịt, quẩy, sữa đậu nành và cháo kê. Biết Tô Hướng Bắc và mình ăn khỏe, anh ta gọi 10 cái bánh bao nhân thịt, 3 cây quẩy, mỗi người một bát cháo kê, và thêm một ly sữa đậu nành cho Cửu Nhi. Bánh bao nhân thịt với vỏ mỏng, nhân dày, nguyên liệu tươi ngon, hơn nữa đầu bếp của tiệm cơm Quốc Doanh lại nổi tiếng với tay nghề cao, ăn vào thật thơm ngon. Tô Cửu chỉ cần cắn một miếng là đã mê ngay, cắn một miếng bánh bao nhân thịt, rồi uống thêm một ngụm sữa đậu nành, cuộc sống đúng là ngọt ngào. Trước khi rời đi, Tô Hướng Bắc còn mua thêm 20 cái bánh bao nhân thịt, lần này thì không để cho Trương Cường phải trả tiền. May mắn là thời tiết chưa quá nóng, bánh bao có thể để được lâu. Tôi sẽ đưa Cửu Nhi về trước, mai gặp lại ở đây nhé, Tô Hướng Bắc nói với Trương Cường. Được thôi, anh cứ giữ xe đạp về đi, có gì mai mình nói tiếp. Trương Cường gật đầu đồng ý, biết rằng có vài chuyện không tiện nói vì có mặt cô bé. Cảm ơn nhé, Tô Hướng Bắc leo lên chiếc xe đạp, một tay đỡ Cửu Nhi ngồi phía trước, tay kia cầm lấy tay lái, nói lời tạm biệt với Trương Cường rồi nhanh chóng đạp xe về nhà. Cửu Nhi ngồi một lúc thì mặt nhăn lại vì đau, có lẽ là do ngồi không thoải mái, chiếc xe đạp 28 này khiến cô bé đau cả mông. Đường về nhà xa, ngồi trên xe đạp này không hề dễ chịu chút nào, chẳng thoải mái như khi được bế trên tay. Cô nghĩ thầm, sau này nếu cô tu luyện thành công, sẽ có thể bay bằng kiếm. Nhưng trước tiên, cô phải tìm cách có được một pháp khí đã. Một giờ sau, Tô Hướng Bắc và Cửu Nhi an toàn về đến nhà. Khi họ đi qua thôn, gặp phải một số người dân trong làng, ai nấy đều tròn mắt nhìn Cửu Nhi ngồi trên xe đạp. Trước đó đã nghe tin cô bé đã được tìm thấy, nhưng không ai thực sự thấy cô, nên họ còn bán tín bán nghi, tưởng chỉ là tin đồn. Bây giờ thấy Tô Hướng Bắc đưa Cửu Nhi về, mọi người mới hiểu ra sự thật. Cách chương.